Lược Thiên Ký, chương 1466, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1494, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Nhiều như vậy bảo bối ngươi còn không hài lòng. Phương Hành ngây ngốc một chút, có chút kinh ngạc nhìn xem Lộc Tẩu, nghĩ thầm lão già này như thế nào khẩu vị lớn như vậy. Ha ha, những vật này, đặt ở thiên nguyên, cái kia có thể xem như cái bảo bối, nhưng ở hiện tại, lại chỉ như rác rưởi. Lộc Tẩu khí dâu ria đều phiêu, bực tức nói. Ngươi mà lại nhìn xem đế thích xuất trinh thời điểm phân phối. Nói xong, liền đem một bộ quyền trục đưa tới, lại để cho Phương Hành xem xét, nhưng lại bọn hắn thăm dò được tin tức. Phương Hành có chút nghi hoặc nhận lấy cầm trong tay đánh giá, sắc mặt cũng dần dần chìm xuống đến, rốt cuộc biết Lộc Tẩu nộ khí từ đâu mà đến rồi. Thanh Huyền vực chủ sai người áp giải tới, xác thực là đồ tốt tại thiên nguyên đều khó gặp. Nhưng thứ tốt cũng muốn phân cùng ai, so chính mình dùng thiên nguyên ánh mắt đến xem thứ tốt, so về người khác người đến lại kém xa rồi. Tại Thanh Huyền Thiên Vi Phương Hành cái này một bộ chuẩn bị vật tư ngắn ngủn 3 ngày thời gian ở bên trong, Lộc Tẩu cũng không nhàn rỗi, cùng Thái Hư Bảo Bảo liên thủ, lấy được không ít tình báo, vừa mới đưa cho Phương Hành, là bọn hắn tại đây trong vòng vài ngày siêu tập tới kết quả, đơn giản mà nói cũng không tính là cái gì chân dị thứ đồ vật, bất quá là đế thích xuất chinh ngoại vực thời điểm, một ít mơ hồ vật tư phân phối nghe đồn mà thôi. Thượng phẩm Xích Tiêu Thiên Kim Giáp ngàn phó, trung phẩm Hắc Thiết Bảo Giáp, hạ phẩm Thanh Kim Bảo Giáp vô số. Thượng đẳng đại lực Niu Ma Thần Cung 3.000 cụ, huyền cốt lạc nhật tiễn 10 vạn cành. Đỉnh giai Xích Lân Ma Hồ 3.000 thất, vượt qua vực tiên thuyền 30 chiếc, cửu bảo tiên hoàn 10 vạn khỏa, cửu luyện tiên bảo 3 vạn miếng. Những vật này có rất nhiều có tin tức xác thật tại Thanh Huyền Thiên Giới tìm hiểu đi ra, có chỉ là nghe đồn, tin tức có thể nói là mơ hồ không rõ, nhưng trên đại thể hẳn là không có vấn đề gì, cũng chính là những tin tức này, lại để cho Phương Hành đã minh bạch Lộc Tẩu lửa giận chỗ. Thật sự là người so với người, tức chết người. Hắn ngay từ đầu thiệt tình đối với Thanh Huyền vực chủ đưa tới vật tư đã hài lòng, nhưng đó là tại không biết đế thích đến tột cùng có cái gì vật tư dưới tình huống, hôm nay đã biết như vậy giúp nhau một đôi so, mới chính xác cảm giác mình như là tên ăn mày đồng dạng bị đánh. Vốn cảm giác Thanh Kim Bảo Giáp 800 phó, Hắc Thiết Bảo Giáp 300 phó không ít, nhưng như vậy một đôi so mới biết được người ta đế thích xuất trinh thời điểm, chỉ là thượng phẩm Xích Tiêu Thiên Kim Giáp liền chừng ngàn phó, trung phẩm cùng hạ phẩm Bảo Giáp càng thì không cách nào tính toán, cần biết cái này thượng phẩm Xích Tiêu Thiên Kim Giáp, đây chính là toàn thân đều do tiên kim chế tạo, lúc sau đường đường chính tiên minh khắc phù văn ở phía trên đó a, lời nói không dễ nghe, loại này tiên kim giáp Phương Hành chính mình xuyên cũng sẽ không ghét bỏ, còn cảm thấy rất uy phong đấy. Trên tay hắn cái này 10 phó cũng ý định là lưu cho Lộc Tẩu chờ tiên tướng cấp dưới chướng xuyên, nhưng hôm nay mới biết được đế thích thủ hạ tinh binh, rõ ràng đều là xuyên cái này, đơn giản mà nói cái kia chính là trên người mình xuyên tiên giáp còn không bằng người ta bọn thủ hạ xuyên đây này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái kia đại lực Niu Ma Thần Cung, được xưng chân dị phi thường, cho nên chỉ cho mình 100 cỗ, mình cũng tính toán đã hài lòng, lại không nghĩ rằng, một đưa đến đế thích chỗ đó, liền chừng ngàn cụ, người ta dùng mũi tên, càng là huyền cốt lạc nhật tiễn, tục truyền là do lạc thần tộc hài cốt luyện thành, cái kia lạc thần tộc tại xâm lấn thiên nguyên trong thần tộc cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là cường đại nhất 10 tộc một trong. Phương Hành cùng lạc thần tộc thần vương, cũng tức là cốt tộc bất hủ thần vương đã giao thủ, thật sự biết rõ bọn hắn hài cốt mạnh bao nhiêu. Theo tên bên trên tựu nhìn ra được chính mình lạc tinh tiễn chỉ có thể bắn tinh thần, bọn hắn lạc nhật tiễn, lại được xưng có thể bắn thái dương. Mấu chốt nhất chính là, lạc tinh tiễn mình mới chỉ có 1 vạn cành, mà người ta lạc nhật tiễn lại chừng 10 vạn cành. Lại bàn về tọa kỵ đến thì càng khó coi rồi, chính mình được 80 thất đạp nguyệt yêu mã tựu mừng rỡ không được, có thể đế thích nhưng lại trực tiếp phân phối 3.000 thất Xích Lân Ma Hổ A, cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đạp nguyệt yêu mã có thể lực địch tán tiên, nhưng trong truyền thuyết Xích Lân Ma Hổ nhưng lại 33 hung thú ở bên trong đỉnh tiêm tồn tại, số lượng rất thưa thớt, là chính tiên cũng không có nắm chắc một người hàng được nó, hôm nay đế thích phân phối thế nhưng mà đại xích thiên nhất mạch tinh nhuệ chỗ tục truyền là tiên đế đã từng tự mình ra tay bắt hàng phục một đám ma hồ. Lại về sau tiên thuyền không nói, Phương Hành chỉ có một chiếc, đế thích lại trọn vẹn 30 chiếc, cái kia căn bản chính là một phương đại quân. Bảo đan cùng tiên đan, một cái bổ sung thủ hạ tiên binh pháp lực, một cái chữa thương, cũng cách khác làm được số lượng nhiều nhiều lắm. Các ngươi mẹ nó đánh ăn mày đấy. Xem xong rồi cái này trên quyền trục mặt nội dung, Phương Hành cũng là giận không kềm được, trùng trùng điệp điệp đem ngọc sách hướng cái kia tiên quan trên mặt nện tới. Ha ha, điện hạ không cần căm tức, theo như ta đại xích thiên tiên luật, điện hạ chỗ nên được phân phối, đều một phần không ít. Cái kia Thiên Quan phi thường bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, bình tĩnh nhặt lên ngọc sách nâng trên tay nói ra. Cái này gọi là một phần không ít, Phương Hành cầm Lộc Tẩu truyền đạt quyền trục trực tiếp đổi đã đến Thiên Quan trên mặt. Vì cái gì cùng hắn chênh lệch nhiều như vậy? A, điện hạ là cân nhắc điểm này a, ha ha. Cái kia Thiên Quan ánh mắt yên tĩnh, bất động thanh sắc mỉm cười, nói. Tình huống là không có cùng, đế thích đại nhân xuất chinh ngoại vực thời điểm, tiên đế còn chưa bế quan, cái này rất nhiều phân phối, cũng có đại bộ phận là tiên đế tự mình gật đầu mới cùng hắn, vì cái gì liền để cho đế thích đại nhân tại ngoại vực bình định bên trong kiến hạ đại công huân, có thể nói bên trong rất nhiều phân phối, đều xa xa ra tiên luật quy định, nhưng hôm nay không khéo tiên đế lão nhân ra ông ta đã bế quan, thanh huyền đại nhân cũng không dám một mình cho ngài thêm mấy thứ gì đó, liền đành phải án lấy tiên luật đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này nói nhưng lại tích thủy giấu giếm, Phương Hành lại là cái giả, đối với đại xích thiên quy củ dài không sâu, lại nhất thời nói không nên lời cái gì đến rồi, chỉ là trong nội tâm khí được sợ cười lạnh đem ngọc sách hướng trên mặt đất một ném, cũng không ký tên, liền lại để cho cái này tiên quan cút. Có vấn đề gì điện hạ cùng thanh huyền đại nhân đàm tốt về sau gọi ta, hạ quan bọn người tùy thời xin đợi. Cái kia tiên quan chính xác lăn, nhưng lại đầy mặt mỉm cười lưu lại câu nói, rồi sau đó khom người ly khai. Má nó, đừng lôi kéo ta cần phải bóp chết hắn không thể. Phương Hành khí quá sức muốn xông đi lên đem mấy cái thoạt nhìn chất béo không tiến tiên quan đánh chết cuối cùng bị Lộc Tẩu kéo lại. Ai, ta cuối cùng tính toán đã minh bạch vì cái gì bọn hắn không có hoài nghi thân phận của ngươi rồi, bởi vì bọn họ căn bản là không quan tâm. Lộc Tẩu trong tươi cười cũng rất nhiều bất đắc dĩ. Bọn hắn căn bản chính là muốn cho ngươi đi chịu chết a. Trước đó, Phương Hành đã được đến một đạo tiên chỉ, do Xích Đế ngự ở dưới ba vị tiên tôn chỗ, sắc lệnh đế tử ngay hôm đó lên đường, tiến về ngoại vực bình loạn, tất cả tài nguyên, đều do Thanh Huyền Thiên tiếp tế các loại, có thể nói, có thể cho Phương Hành tiện lợi, đều cho hắn rồi, thậm chí Phương Hành trong dự liệu xem kỹ thân phận của hắn, hỏi theo hắn cái này ngàn năm đích hướng đi, phù đồ thiên sở tác sở vi chờ sự tình đều không có sinh, giống như là những tại này Phương Hành xem ra phi thường vấn đề trọng yếu, những người kia căn bản là không quan tâm, thầm nghĩ lại để cho hắn nhanh lên đi. Giả mạo một vị đế tử, nhưng thật ra là rất khó, quá nhiều địa phương cũng có thể lòi đuôi rồi. Phương Hành đã sớm cùng Lộc Tẩu thảo luận qua, gặp loại tình huống này nên như thế nào vượt qua kiểm tra. Nhưng cuối cùng bọn hắn thảo luận thứ đồ vật đều chưa dùng tới, bởi vì giống như tất cả mọi người không nghi ngờ hắn là giả. Vốn bọn hắn vẫn còn thầm nghĩ, đại tiên giới người có phải hay không tâm đều quá hơi bị lớn, cho tới hôm nay mới hiểu được người ta không phải tâm đại, mà là căn bản chính là làm việc quá mức liệt quyết a. Bọn hắn căn bản là không muốn lấy Phương Hành còn sống trở về, muốn cho hắn trực tiếp chết ở bên ngoài. Cũng chính là bởi vì trực tiếp tự muốn cho, đế lưu, chịu chết cho nên mới không người quan tâm những vấn đề khác. Ngoại vực chiến trường kịch chiến say xưa, là đế tử cũng khó bảo toàn bản thân, càng mấu chốt chính là chúng ta vốn nghĩ đến, ngươi giả mạo đế lưu thân phận, người khác thuận tiện ác quỷ sẽ có chút ít ném chuột sợ vỡ bình, sẽ không làm được quá mức tối đa việc nhỏ thượng sứ sự ám chiêu, cũng không dám thương tính mệnh của ngươi, nhưng bây giờ nhìn xem, chúng ta vẫn là đem đại tiên giới muốn rất đơn giản, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến dùng cái gì một chút thủ đoạn đối phó ngươi, mà căn bản chính là nghĩ đến muốn tánh mạng của ngươi a, từ nơi này vật tư phân phối bên trên cũng đã đó có thể thấy được rất nhiều vấn đề đến rồi. Lộc Tẩu hơi khép hờ lấy mặt thần sắc ngưng trọng. Ha ha, ngươi cảm thấy cái kia đế thích tại ngoại vực tựu dám trực tiếp giết ta hay sao? Phương Hành cười lạnh, quả thật có chút không thể tin được cái kia đế thích có đảm lượng trực tiếp hướng chính mình động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ sợ đều không cần trực tiếp hướng ngươi động thủ đi, song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, hắn nếu muốn giết ngươi, phương pháp nhiều lắm. Lộc Tẩu thở dài một tiếng, thần sắc rất là âm trầm. Hắn mà nói lại làm cho Phương Hành có chút không phục. Có ngươi nói cái kia nghiêm trọng như vậy sao? Lộc Tẩu nhẹ nhàng thở dài, cười nói. Luận tu vi, đế thích nghe nói đã có nửa bước đại la cảnh giới, mà ngươi thì là gặp ngàn năm chân áp thực lực đại tổn, hôm nay liền thái ất cảnh giới cũng không đến. Luận thế lực đế thích ngàn năm tích lũy, binh hùng tướng mạnh, ngự hạ tiên binh 9.009, được xưng xích tiêu tiên quân, chính là đại xích thiên nhất mạch tinh nhuệ nhất tiên binh, xung phong liều chết vô địch, mà dưới tay ngươi tắc thì chỉ có 1.000 không đến đám ô hợp tinh nhuệ, số lượng cũng không quá đáng 300, còn liền phó như dạng tiên giáp đều không có, quả thực như là tên ăn mày. Lộc Tẩu cái này vừa mở ra máy hát thật có thể nói là thao thao bất tuyệt, đem Phương Hành khinh bỉ không được. Lại luận tiên tướng, Đế Thích thủ hạ có 28 vị chính tiên đảm nhiệm tiên tướng, được xưng 28 tinh tú, lại có 3 vị thái ất thượng tiên tiện tay, là vi dưới trướng tam đại tiên sư, có thể dưới tay ngươi đâu rồi, 10 đại hộ pháp một mực chưa từng nói cùng người khác biết được, cũng đem ở lại trường công chúa bên người, không theo ngươi xuất chinh, biểu hiện ra làm người biết, có thể chỉ có cái kia 3 vị theo phù đồ thiên ở bên trong giết đi ra 3 vị A, là trọng yếu hơn, là hộ đạo giả, cứ nghe cái kia Đế Thích thẹn vi đế tử, bên người có một vị đại la cảnh giới trưởng lão đi theo âm thầm thủ hộ. Thế nhưng mà ngươi lại có cái gì đâu? Dứt lời rồi, chính mình tự hồ cũng hiểu được mệt mỏi, thở dài, nói. Những thứ khác chênh lệch không nói đến, tựu tính toán bên ngoài những chênh lệch này, ngươi lại lấy cái gì cùng vị kia Đế Thích chống lại đâu rồi, đây mới là những người kia tin tưởng ngươi hội vừa đi không về nguyên nhân chỗ A, muốn thật như vậy định đứng lên, ta thật đúng là như là muốn chết. Phương Hành nghe được đều có chút trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày mới thầm nói. Lộc Tẩu nhẹ gật đầu tuyệt không nề tình. Từ mọi phương diện xem, ngươi hoàn toàn tựu là muốn chết. Phương Hành suy nghĩ thoáng một phát, bỗng lắc đầu nở nụ cười, nói. Cũng không có thể, bọn hắn tính toán sai hơi có chút. Lộc Tẩu nao nao, cái gì? Phương Hành cười nói, bọn hắn đã cho ta là đế lưu, có thể ta là phương đại gia A, vừa nói, có chút dương dương đắc ý. Ta rất lợi hại, cái này, Lộc Tẩu bị chẹn họng thoáng một phát, cười khổ nói. Ngươi vui vẻ là tốt rồi. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.